Chương 272, không đứng đắn. Được rồi, các ngươi có thể cuốn xéo rồi. Hoàng Tuyên nhìn trên tay mình không gian giới chỉ liếc mắt, sau đó liền thập phần tùy ý phất phất tay. Đông đảo sinh tử môn đệ tử như được đại xá một dạng, bọn họ không chút do dự quay đầu rời đi, tốc độ nhanh vô cùng. Bên kia, Hồng Động cũng là thập phần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tới. Lô trưởng lao đứng ở trước mặt Hồng Động, trên người hắn tràn đầy sát ý, liền muốn trực tiếp xuất thủ đánh chết. Quá thêm vài phần chung sau đó, Lô trưởng lão hay lại là chậm chạp không có động thủ, hắn chỉ là chậm rãi thở dài, sau đó liền nhẹ nhàng xoay người lại. Ngươi thế nào không động thủ, ngươi không muốn báo thù rồi không? Hồng Động hơi nghi hoặc một chút trợn mở con mắt, sau đó thập phần kinh ngạc nói một câu. Nhắc tới, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hẳn cảm tạ ngươi một phen, nếu không có ngươi kia 30 năm khổ khổ đuổi giết, có lẽ ta cũng sẽ không khám phá huyền quan, bước vào vũ thánh cảnh giới. Đang lúc này, Lô trưởng lão đột nhiên nói ra một câu lệnh Hồng Động thập phần kinh ngạc lời nói. Cảm ơn ta, vậy ngươi liền thả ta đi đi. Ngữ khí bình thản Hồng Động nói một câu. Mặc dù Hồng Động ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng thực ra lơ đễnh. Hắn không cho là Lô trưởng lão có thể tha cho chính mình một mạng, dù sao giữa bọn họ thù oán thật sự là quá sâu. Xa là không phải trong một sớm một chiều liền có thể hóa giải không chút tạp chất. Ừ, ngươi đi đi. Lô trưởng lão thập phân tùy ý phất phất tay, hắn thuận miệng nói một câu. Ngươi chắc chắn chứ? Lúc này, Lô trưởng lão lời nói thật ra khiến Hồng Động vẻ mặt ngượng bức, hắn thập phần không dám tin hỏi một câu. Dù sao đều là mấy trăm năm trước chuyện, ta ngươi đều già rồi, không cần phải chết lại quấn một điểm này không thả. Lô trưởng lão chậm rãi thở dài, thanh âm của hắn tang thương nói. Ha ha, ta vậy mới không tin ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Hồng Động cũng không có trực tiếp xoay người rời đi, mà là vẻ mặt khinh bỉ nói một câu, hắn cho là Lô trưởng lão nhất định là tại muốn âm mưu gì. Hồng Động này 2000 năm qua, vì sinh tử môn, hắn một mực tinh thông tính toán, gần như từ sẽ không tín nhiệm hắn nhân. Chỉ cần ngươi có thể thề với trời, sau này nhưng phạm là thiên đế phái vị trí phương, các ngươi sinh tử môn phải nhượng bộ lui binh. Vậy ngươi liền có thể rời đi. Lô trưởng lão hơi trầm ngâm một hồi sau, hắn chậm rãi lên tiếng nói. Chỉ đơn giản như vậy ngươi chẳng lẽ cũng chưa có xa cách những điều kiện khác? Hồng Động vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn không cảm thấy Lô trưởng lão hội dễ dàng như thế bỏ qua cho chính mình. Hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi một câu. Được rồi, ma kỷ, nếu là không muốn chết lời nói liền mau cút, nếu là chờ một lát lao phu đổi chủ ý rồi. Vậy ngươi sẽ không cơ hội này. Lô trưởng lão xoay người lại, hắn trợn mắt nhìn Hồng Động liếc mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu. Đa tạ. Hồng Động hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía Lô trưởng lão nhẹ nhàng chắp tay, sau đó liền lui về phía sau mở mấy bước. Ta Hồng Động thề với trời, chỉ cần ta còn đảm nhiệm sinh tử môn môn chủ một ngày, nếu là sinh tử môn nghe thiên đế phái tên, liền tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh, không dám chút nào xâm nhiễu Hồng Động trước lúc ly khai. Hắn đột nhiên xoay người lại, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Đang lúc này, Hồng Động mới vừa muốn rời đi, một cái lạnh lùng bóng người liền đi tới trước mặt hắn. Giao ra không gian giới chỉ, sau đó cút đi. Hoàng Tuyên nói mà không có biểu cảm gì một cái câu. Hồng Động không chút do dự nào, thẳng hắn tiếp liền đem trên tay không gian giới chỉ tháo xuống, sau đó cung kính đưa tới. Dù sao cùng tánh mạng mình so sánh. Một quả tiểu tiểu không trong giới chỉ lại tính là cái gì? Hoàng Tuyền đầu tiên là kiểm tra cái kia không gian giới chỉ một phen, ở bảo đảm không có vấn đề gì sau, hắn liền trực tiếp quay đầu rời đi, sau đó xuất hiện ở Trần Hy sau lưng. Hồng Động thấy một màn này, hắn không do dự nữa, mà là bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Sinh tử môn đến đây, hoàn toàn thối lui ra lần này linh mạch tranh đoạt. Ở sinh tử môn nhân sau khi rời đi, tình cảnh thoáng cái liền lúng túng. Nhất là cùng Sở Vân đối chiến kia ba gã thái thượng trưởng lão, sắc mặt càng là so với một cái lúng túng. Khu, chư vị tiền bối, hết thể các thứ này cũng là hiểu lầm A Thần Ý Môn tên kia thái thượng trưởng lão khụ một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi tất cả mọi người đều là như thế, giao ra không gian giới chỉ đi sau thể, kia liền có thể rời đi. Trần Hy liếc nhìn trước mọi người liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Những người đó nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội vàng đi tới, ngoan ngoan đem chính mình không gian giới chỉ giao cho Hoàng Tuyền. Rất nhanh, Phong Thanh Môn môn chủ ở đã thề sau này, liền dẫn Phong Tình Môn tất cả đệ tử, không chút do dự rời đi nơi đây. Thần ý môn quá tên kia bên trên trường lão, cũng là vẻ mặt không cam lòng đem không gian giới chỉ nộp ra, sau đó liền chuẩn bị dẫn đội rời đi. Trước khi rời đi, tên kia thái thượng trưởng lão quay đầu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, trong lòng tràn đầy sát ý đáng chết khốn kiếp, lại dám cướp bản lão tổ đồ vật, đừng để cho bản lão tổ tìm tới cơ hội, bằng không, lão tổ tuyệt đối cho các ngươi từng cái, tất cả đều chết không có chỗ chôn. Thần ý môn thái thượng trưởng lão cầm thật chặt quả đấm, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Ừ, Hoàng Tuyền có thể là ma đạo cự bá, hắn cả đời giết người vô số, đối với sát ý đây chính là thập phần nhạy cảm. Hoàng Tuyền rất nhanh tìm được kia xóa bỏ ý nguồn, sau đó liền nhìn chăm chăm nhìn sang. Chỉ thấy kia thần ý môn thái thượng trưởng lao trong mắt, thoáng qua một vẻ sắc bén lãnh quang. Tìm chết! Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, hắn bước về phía trước một bước, đi thẳng tới tên kia trước mặt thái thượng trưởng lão. Còn không chờ tên kia thái thượng trưởng lão phản ứng kịp, Hoàng Tuyền liền một quyền đập vào lồng ngực của hắn trên, trong nháy mắt đưa hắn thân thể đập cái hy bể. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, thần ý môn mạnh nhất thái thượng trưởng lão liền lập tức bỏ mình, liền đinh điểm đống cặn bã cũng không có còn lại. Khốn kiếp, ngươi làm gì! Thần ý môn môn chủ thấy một màn trước mắt, hắn trực tiếp giận dữ mở, sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng. Lão già này không đứng đắn, cho nên ta giết hắn đi, ngươi có ý kiến? Hoàng Tuyền nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó trực tiếp nhìn về phía thần ý môn môn chủ, hắn trong ánh mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt lãnh mang, cả người sát khí cũng bắt đầu ngưng kết. Thần ý môn môn chủ vừa nãy là bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não, trong lúc nhất thời quên mất hai phe địch ta thực lực sai biệt, bây giờ tỉnh táo lại sau, nhất thời liền cảm giác mồ hôi đầm địa. Trên người Hoàng Tuyền sát khí rất là kinh khủng, gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất. Người này sát khí thế nào mạnh như vậy, hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người a? Thần ý môn môn chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cảm giác mình bắp chân cũng đang không ngừng run run. Trên người Hoàng Tuyền khí tức thật sự là quá mức đáng sợ, thần ý môn môn chủ cảm giác mình phảng phất bị một con hồng hoang cự thú để mắt tới. Không, không ý kiến, giết thật tốt sát đẹp đẽ này, lão gia hỏa quả thật không thành thật lắm, ở thần ý môn bên trong ta vẫn nhìn hắn không thuận mắt, đa tạ đạo hưu xuất thủ trợ giúp, chém chết lão này. Thần ý môn môn chủ hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội vàng nói.